dần dần, trong phòng mờ mịt hơi nước, hai thân thể trẻ trung quấn chặt lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng nước, tiếng da thịt co sát nhau thay thế tất cả. Sinh mệnh trẻ trung dâng lên vũ điệu tuyệt vời nhất. Vương Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, cổ, vai và lưng làm thành một đường cong đẹp mắt. Kiến Vũ hơi híp mắt, nhìn người này, đột nhiên phát hiện, giờ khắc này, người đàn ông ấy, mỹ lệ dị thường. Trong phòng an tĩnh lại vài giây, Vương Thanh đẩy những lọn tóc ướt đẫm ra sau, nở nụ cười, mị hoặc khôn cùng, anh cúi đầu, những nụ hôn nhẹ rơi xuống gương mặt và cổ vai Kiến Vũ. Sau cùng, quay lại môi cậu, Triền Miên, âu yếm, nếu có thể vĩnh viễn giam cầm cậu bé này trong lòng mình sẽ tuyệt biết bao. Lúc Kiến Vũ tỉnh lại, Vương Thanh đang ngồi ở đầu giường xem tài liệu, căn phòng mờ tối, chỉ bật một cây đèn tường. Vương Thanh mặc quần dài, áo sơ mi không cài cúc, dường như phát hiện vấn đề gì đó. Hai hàng lông mày đen nhánh của anh cau lại. Sao thế? Kiến Vũ hé miệng hỏi. Chợt phát hiện giọng mình khản đặc, Vương Thanh quay sang, buông tài liệu xuống, bắp tay lên trán cậu. Tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không? Kiến Vũ lắc đầu, chỉ họng, mấp máy môi nói chữ nước. Vương Thanh vội vã đứng lên rót chén nước ấm đút cho cậu. Nữa không? Kiến Vũ lắc đầu, định ngồi dậy lại phát hiện toàn thân rã rời. Vương Thanh thấy thế bèn khom lưng ôm cả cậu và chăn vào lòng mình. Cúi đầu hôn lên bờ vai lộ bên ngoài, lại cọ cọ gương mặt hơi nóng của cậu. Vũ, em yêu, lấy anh nhé. Kiến Vũ không nói gì, chỉ giơ tay xoa xoa tóc anh, sau đó mới mở miệng. Chuyện này, đợi thêm một thời gian nữa nhé. Vì sao? Vương Thanh vùi cả mặt vào vai cậu. Chẳng phải em cũng thích anh hay sao? Hay là, biểu hiện vừa rồi của anh làm em không hài lòng? Cho dù Kiến Vũ dày dạn kinh nghiệm hơn nữa thì vẫn bị một câu này của Vương Thanh làm cho đỏ mặt. Cậu hơi nghiêng đầu, véo mũi anh nói linh tinh gì đấy? Vậy sao em không chịu kết hôn cùng anh? Lúc này Vương Thanh tựa như một đứa trẻ không được ăn kẹo mà làm nũng. Kiến Vũ thở dài một hơi, hôn nhẹ lên môi anh. Ngài chủ tịch à, năm tới tôi mới được 20 thôi. Hơn nữa vẫn còn đang học đại học. Cưới xin cái gì, muốn kết hôn cũng phải chờ người ta tốt nghiệp đã chứ. Vương Thanh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vậy cũng được, chúng mình đính hôn trước đã nhé. Nói đoạn còn gật gù, cứ thế đi, mai anh gọi điện báo cho ông nội. Kiến Vũ mặc kệ anh muốn náo loạn kiểu gì thì náo. Lười nhác nhắm mắt muốn ngủ một giấc lại đột nhiên nhớ tới. Quay sang hỏi, đây là đâu? Nhà anh, ngủ ở công ty không thoải mái. Anh đưa em về đây. Em yên tâm, lúc anh bế em xuống xe thì công ty không còn ai ở đấy đâu. Chuyện Kiến Vũ lo lắng không phải là chuyện này. Giờ là mấy giờ rồi? Vương Thanh nhìn đồng hồ. 10 giờ 15, sao thế? Em đói rồi à? Không. Kiến Vũ lắc đầu, đẩy tay Vương Thanh ra. Ngồi lên, anh phải gọi em dậy chứ. Muộn thế này chưa về nhà. Cha em lại lo. Vương Thanh thấy Kiến Vũ sốc chăn định dậy, vội vươn tay ôm cậu vào lòng. Đừng lo, không sao đâu. Anh đã gọi cho cha em nói hôm nay em ngủ lại đây rồi. Gọi cho cha em rồi. Kiến Vũ quay sang nhìn Vương Thanh. Vương Thanh gật đầu. Cha em có nói gì không? Bác không nói gì. Vương Thanh nghĩ nghĩ một chút. Lắc đầu, chỉ bảo mai em không cần đến nhà hàng, để bác đi là được. Kiến Vũ nghĩ, cha cậu chắc không hiểu lầm cái gì đâu nhỉ. Nhìn lại Vương Thanh, phòng trưng khó đấy, càng nghĩ càng lo. Kết quả là cả tối Kiến Vũ không ngủ được. Ở nhà, Phùng Thiếu Hoa cũng trằn trọc. Sao Kiến Vũ không về mà lại là Vương Thanh gọi điện báo? Chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi? Nhưng nghe giọng Vương Thăng trong điện thoại cũng không thấy có gì khác lạ mà. Càng nghĩ càng lo thêm. Cuối cùng, tới gần 3 giờ sáng ông mới chợp mắt được. Hôm sau, Vương Thanh đưa Kiến Vũ về nhà. Hai cha con đều đeo hai vành đen quanh mắt. Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ ra khỏi xe Vương Thanh. Bước tới xăm soi một hồi. Không thấy có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Phùng vừa định mở miệng nói gì đó đã bị mấy câu của Vương Thanh làm cho choáng váng tại trận.